Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 807, Hàn Vương hiện trạng. Ngày thứ hai, Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ hai người trên một chiếc lập tức bước lên đi tới Yến Quốc Đường. Chiếc xe ngựa này bên trong còn có cho cái kia đan vu chuẩn bị, trung nguyên báu vật. Nghĩ đến thời điểm hắn nhất định sẽ dựa theo Bạch Thuấn an bài cho hắn kịch bản tiếp tục đi. Yến Quốc kế thành, chờ đợi mấy thiên điền hồ đã có chút không kiềm chế nổi. Đại ca, cái kia Tần đế sư thật sẽ đến. Cái này hung nô đều sắp đến. Điền hổ một mặt sốt ruột mà hỏi. Hừ, đừng nóng vội, hiện tại phải gấp hẳn là hắn mới đúng. Chúng ta đợi hắn là cho hắn thời cơ không chờ hắn. Hắn, hài tử, sẽ phải không thể. Điền Mãnh vỗ vỗ Điền Hổ vai, cười êm hiểm một tiếng, nói nhẹ a, cái kia, hài tử, vốn là lừa hắn. Có thể hung nô là thật. Điền Hổ hét lớn, nhìn cái này làm việc lỗ mãng đệ đệ. Điền Mãnh thở dài, tiện tay vứt ra một quyển mật hàm. Điền Hổ nghi hoặc mà tiếp nhận mật hàm, mở ra sau khi vừa nhìn, lập tức lộ ra nét mừng, trở mặt tốc độ có thể so với Chu gia. Đại ca, người dĩ nhiên liên lạc với hung nô. Phía trên này rõ ràng viết, chỉ cần nông gia ở hung nô đến thời gian, chủ động rời đi, không quấy nhiễu đến hung nô công thành, hung nô cũng sẽ không chủ động công kích nông gia đệ tử. Tuy nhiên hung nô thay đổi thất thường, nhưng đối với chuyện như thế này mặt, chắc là không cần phải đến lừa dối bọn họ, bởi vì đắc tội nông gia, đối với bọn họ có trăm hại mà không có một lợi. Đại ca, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta có thể chờ đến hung nô nguy cấp lại đi cũng không muộn. Điền Hổ hưng phấn hỏi, vậy là tình huống xấu nhất. Chúng ta tốt nhất hay là trước đến biên cảnh đi tương đương. Dù cho rằng hung nô không thể xé bỏ hứa hẹn, nhưng Điền Mãnh vẫn cảm thấy cần vạn sự cẩn thận. Đi trước Tề Yến biên cảnh, như vậy coi như hung nô tại bọn họ rút đi thời điểm trở mặt. Như vậy nông gia cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất hy sinh rời đi, bằng không xem hiện tại một dạng ở Yến Quốc quốc đô kế thành. Một lòng hung nô trở mặt, như vậy nông gia cũng chỉ có một đường công thành nhổ trại. Quá ngũ quan, chảm lục tướng mới có thời cơ chạy trốn tới Tề Quốc. Hay là đại ca muốn chu đáo? Điền Hổ khen một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, đại ca, có hay không có liên lạc đến Yến Thái Tử? Toàn bộ Yến Nam cũng bị hung nô chiếm lĩnh. Ngươi để ai đi truyền tin? Điền Mãnh chừng Điền Hổ một chút, hỏi ngược lại, vậy không đi Yến Nam? Không đi Yến Nam, vậy thì đi Tần Quốc cảnh nội. Ngươi đi, Điền Mãnh tức giận nói. Vừa nói như thế, Điền Hổ rốt cục không dám nói lời nào. Gãi đầu ở bên kia cười xấu hổ. Toánh Xuyên quận Tân Trịnh, đã từng Hàn Quốc đã không còn tồn tại, thậm chí ngay tại chỗ Hàn nhân trong lòng cũng đã không có Hàn Quốc. Toánh Xuyên quận Tân Trịnh, đã từng Hàn Quốc đã không còn tồn tại, thậm chí ngay tại chỗ Hàn nhân trong lòng cũng đã không có Hàn Quốc. Tân Trịnh trong thành, một tòa đại đình trong viện, đã từng Hàn Vương Hàn An rốt cục tiêu xài xong hắn cuối cùng một khối vàng. Theo lý mà nói, hắn sở hữu tài sản bị Bạch Thuấn giá cao thu về, chí ít còn có thể kiên trì cái mấy năm, nhưng Hàn An nhưng nhất định phải nuôi một ít hậu cung giai lệ. Dù cho sau đó tiến vào cửa, hậu cung giai lệ đều là chút thanh lâu sướng kỹ. Những này thanh lâu sướng kỹ đối với cái này đã từng Hàn Vương không có ít nhiều lòng sợ hãi. Đang lấy lòng Hàn An sau lưng, lén lút mang đi không ít tài vật, bởi vì đặc thù nguyên nhân. Hàn An không cho phép có bất kỳ thế lực nào cùng hộ vệ. Lo lắng an toàn liền đi tìm phụ cận La Võng thành viên là được. Vì lẽ đó những cái thanh lâu sướng ký dễ dàng liền mang đi Hàn An phần lớn tài vật. mà Hàn An bản thân còn hồn nhiên không biết, cho là mình có thể hưởng thụ đến chết. Đã từng Hàn Quốc nghiền ép bách tính, vô số đàng hoàng bị ép bán mình tiến vào thanh lâu. Bây giờ Hàn An bị thanh lâu sướng kỹ chuyển khoảng không gia sản, coi như là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, mà Hàn An gia sản bị chuyển khoảng không, những cái thanh lâu sướng kỹ tự nhiên cũng sẽ không ở lưu lại. Ở một cái dạ hắc phong cao ban đêm về sau, toàn bộ phủ chỉ còn dư lại Hàn An một người. Hàn Nhân, Toánh Xuyên người hận Hàn Vương. Ở một bắt đầu thời điểm, Hàn An chỉ có vạn quán gia tài, nhưng căn bản mua không đến bất luận cái gì lương thực cùng y vật. Suýt chút nữa tươi sống chết đói, còn chưa dễ dàng gặp phải một cái tham tài tiểu nhân. Hàn An cho bút lớn tiền tài, để hắn đi hỗ trợ mua thực vật, mới lấy sống sót. Về sau Hàn An quý phủ lương thực đều là những cái thanh lâu sướng kỹ hỗ trợ mua. Trong thành lái buôn tuy nhiên không muốn bán cho Hàn An lương thực, nhưng ngẫm lại những này thanh lâu sướng kỹ là vô tội, liền không có có lại làm khó xuống. Đã từng vua của một nước, ở bản quốc nhân trong mắt, thậm chí còn không bằng thanh lâu sướng kỹ đến sạch sẽ. Ngoặc kép chấm chấm, mỹ nhân, đến, mỹ nhân, Lý Vương Triệu. Hàn An mập mạp thân thể ở trên giường gỗ lăn qua lăn lại, phát sinh kéo kẹt thanh âm, nhưng không có một người nào đáp lại hắn. A, Hàn An không có phát hiện bất kỳ không đúng, mơ hồ đứng dậy uống chén rượu, muốn thanh tỉnh một hồi a. Kết quả càng thêm choáng váng. Đúng, tiên đan, mới vừa tỉnh ngủ lại say rượu. Hàn An lục lọi lên, từ trong tủ chén ám cách lấy ra một viên ánh kim loại viên thuốc. Một cái nuốt xuống, sau đó cười dâm, mỹ nhân, quả nhân ăn tiên đan, cũng đến đây đi, đi, quá nữa thưởng, tiên đan, hiệu quả phát tác. Nhưng không có một người nào đáp lại Hàn An. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.